Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 903. Thôn nữ sống lại 42. Góc truyện audio.com. Ninh Thư nằm thẳng tắp ở trên giường, nhắm mắt lại thầm nhủ trong lòng thanh tâm chú, bình tĩnh lại rồi chậm rãi đi vào giấc ngủ. Đến lúc tỉnh lại, tỉnh táo sảng khoái không có cảm giác mệt mỏi này nữa. Tỉnh rồi, Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu hấp thu lực linh hồn trong không gian hệ thống, đến khi tu luyện được ổn ổn rồi, Ninh Thư mở mắt, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, đang nhìn chằm chằm mình. Ninh Thư hoảng sợ, có điều trông vẫn nhàn nhạt, tại địa bàn của mình bị giật mình để bị chê cười à. Người đến là Trần Nhị Muội, linh hồn Trần Nhị Muội ảm đạm trong suốt hơn trước kia nhiều, có vẻ đã trả giá rồi. Ninh Thư hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, cô còn chưa trở về. Trần Nhị Muội hành lễ với Ninh Thư, nói rằng, ta muốn trước khi về tới gặp cô một chút, nói tiếng cảm ơn với cô nương. Ninh Thư đáp lễ lại như cổ nhân, khách khí nói rằng, không cần cảm tạ, cô và ta đều theo nhu cầu, ta cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ, cô thỏa mãn là tốt rồi. Mặc kệ thế nào cũng phải tạ ơn cô nương. Trần Nhị Muội lại hành một cái lễ. Thực sự không cần, Ninh Thư nói. Trần Nhị Muội cười cười, vốn mặt mũi già nua uể oải chậm rãi biến thành bộ dạng trẻ tuổi, hiển nhiên là sắp đi về. Thân hình của nàng dần dần biến mất tại không gian hệ thống. Ninh Thư không nhịn được cười một tiếng, mặc dù là vì hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng nghe được người ủy thác cảm ơn mình, trong lòng vẫn thật thoải mái, hơi nóng lên. Ninh Thư mở ra bảng skill, muốn nhìn một chút thu hoạch lần này như thế nào, lực tín ngưỡng cũng sẽ không ít đâu, chỉ ít kiến công lập nghiệp rồi, khổ sở ra chiến trường như thế, lần này điểm tích lũy và skill cũng hẳn là không ít. Ninh Thư hiện tại muốn đủ 20 triệu để thành nhiệm vụ giả cao cấp, đến thế giới cao cấp một chút, cần tìm tài nguyên để xây dựng thế giới. Nếu như xây dựng thế giới thành công, cũng sẽ không khắp nơi lo lắng mình bị gạt bỏ, có thế giới thuộc về mình, ngẫm lại đã thấy kích động. Số hiệu, 2333. Tên, Ninh Thư, nhiệm vụ giả trung cấp. Tuổi tác, 27. Điểm tích lũy, 1.115 vạn cộng 400 vạn. Điểm linh hồn, 310. Điểm sinh mệnh, 81. Điểm trí tuệ, 264. Điểm mị lực, 10. Điểm may mắn, 99. Lực tinh thần, 170. Lực tín ngưỡng, 3.414 cộng 1.000. Điểm vũ lực, 182. Tư chất, 79, công đức, 13.045, kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng solo cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công, kỹ năng dùng độc sơ cấp, tri thức quản lý doanh nghiệp cấp thấp, kỹ năng lập trình mã sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng thiên sư bắt quỷ sơ cấp. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung. Đạo cụ, hòa quang bình tĩnh, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 5, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh Thảo chúc phúc, bản thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người Trúc Tố Nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc Trần Nhị Muội chúc phúc. Hoàn thành tâm nguyện của Trần Nhị Muội, trả thù Bạch Y Xảo, trả thù Lý Cầu Từ. Nhiệm vụ hoàn thành 100%, thu được 4 triệu điểm tích lũy, điểm skill 80, lực tín ngưỡng 1.000 điểm, thu được Trần Nhị Muội chúc phúc. Ninh Thư cười híp mắt, thu hoạch lần này thật tốt, hiện tại điểm tích lũy đã có 15 triệu rồi, làm tiếp 1-2 nhiệm vụ là có thể trở thành nhiệm vụ giả cao cấp rồi. Thuộc skill 80, cao nhất trong lịch, gocchuyenaudio.com, sử, muốn thêm ở đâu thì thêm ở đó, không cần suy nghĩ kỳ cóp như trước. Số hiệu, 2333, tên, Ninh Thư, nhiệm vụ giả trung cấp, tuổi tác, 27, điểm tích lũy, 15.115 vạn. Điểm linh hồn, 310 cộng 10. Điểm sinh mệnh, 81 cộng 10. Điểm trí tuệ, 264 cộng 10. Điểm mị lực, 10. Điểm may mắn, 99 cộng 20. Lực tinh thần, 170 cộng 10. Lực tín ngưỡng, 3.515. Điểm vũ lực, 182 cộng 10. Tư chất, 79 cộng 10. Công đức, 13.045. Kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng solo cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công, kỹ năng dùng độc sơ cấp, tri thức quản lý doanh nghiệp cấp thấp, kỹ năng lập trình mã sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng thiên sư bắt quỷ sơ cấp. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung. Đạo cụ, hòa quang bình tĩnh, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 5, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh Thảo chúc phúc, bản thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người Trúc Tố Nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc Trần Nhị Muội chúc phúc. Ninh Thư thấy nhiều hào quang như vậy, dường như không có tác dụng quái gì, hỏi 2333. Cái hào quang này có ích lợi gì? 2333 giải thích. người chúc phúc cho cô sẽ sinh ra lực tín ngưỡng cho cô, góp một viên gạch cho tín ngưỡng của cô. Ninh Thư ồ một tiếng, thì ra sẽ sinh ra lực tín ngưỡng. Ninh Thư ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, nói rằng. Nhìn tình huống lúc Trần Nhị Muội trở về. Được, trước mặt Ninh Thư xuất hiện màn hình xuất hiện Trần Lực và Trần Nhị Muội. Trần Nhị Muội đang vừa đọc sách vừa lật thảo dược, Trần Lực ở bên cạnh hỏi. Muội muội, Đại Đô có nhiều công tử chờ muội chọn như vậy, tuổi muội không nhỏ, cha mẹ đều vội chết đi được, muội nhìn chúng ai rồi, ca ca lấy cho muội. Trần Nhị Muội căn bản cũng không để ý, nam nhân gì chứ, những nam nhân này muốn dựa vào vinh hoa phú quý của ta, lại cảm thấy cưới ta thì tổn thương tự tôn nam tính, còn ra cái vẻ ấm ức, nhìn mà ngứa mắt. Trần Lực có chút vô lực gật đầu, vầng sáng trên người muội quả thật làm cho nam nhân chịu không nổi. Nhất là bây giờ Nhị Muội y thuật càng ngày càng tốt, theo ra chiến trường là tướng lĩnh hầu như đều giành nhau, nhưng chính vì vậy nên không có nam nhân giành cưới nàng làm vợ. Ồ, nam nhân vô dụng còn trách ta có bản lĩnh. Trần Nhị Muội người người thảo dược, vừa muốn dựa vào vinh hoa phú quý của ta, lại muốn ta ôn nhu thề cẩn thận thỏa mãn nam tính tôn nghiêm của hắn. Muội còn không lấy chồng là thành gái lỡ thì đấy, muội muốn đi tới đâu cũng bị người chỉ trỏ sao? Trần Lực nói, độc lập một mình kiểu gì cũng phải chịu chút dị nghị, nam nhân không cam lòng với một cô gái trên người đầy công trạng như ta, nữ tử đố kỵ ta có thể tự chủ vận mệnh của mình, mà các nàng không thể, hãm hại công kích ta để xả nỗi buồn bực trong lòng. Trần Nhị Muội không để ý lắm mà nói, Trần Lực hoàn toàn nói không lại, Trần Nhị Muội thỏa mãn với sinh hoạt như bây giờ, bị Lý Cầu Tử vùi dập cho chết, dù là nam nhân tốt hơn nữa cũng không thèm để ý. Có vài thứ cắm rễ trong lòng nam nhân rồi, Trần Lực quả thực không lời chống đỡ, lấy ra bức họa, mở ra nói với Trần Nhị Muội rằng, muội xem người này, công tử Thượng Thư Bộ lại, là tài tử nổi tiếng ở Đại Đô. Trần Nhị Muội lướt mắt qua bức họa, hơi chút suy nghĩ một chút gật đầu. Ta đã gặp hắn, hình như là trong một lần yến hội. Trần Lực mắt sáng, góc truyện audio.com, rực lên, muội cảm thấy thế nào? Ồ, trước mặt mọi người hắn nói ta là người đàn bà đanh đá, nữ ma đầu dính máu tanh đầy tay, người nào cưới ta chính là nghiệp chướng. Trần Nhị Muội nói, cách chương.